Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chắc phải trăm năm sau mới biết được. Điều này phụ bá rõ ràng tha thứ chuyện của Lục Huyền Á thất hẹn. Dành ứng tha thứ còn mặt mày hớn hở, nở gan nở ruột mà tha thứ. Và dường như mọi chuyện đều thống nhất quan điểm đó như vậy. Trong quán cà phê GS, phong cách âm nhạc hôm nay thay đổi. Không phải ca sĩ Xrn U Buồn nữa, mà thay vào đó là Amjo của Jack Smart. Làn điệu ngọt ngào được phát ra trong quán khiến người ta ngứa răng nóng rát. Tôi sẽ không chần chừ, không do dự nữa, tôi là của em. Cuộc sống ngắn ngủi, chúng ta đã định trước yêu nhau, tôi là của em. Chủ quán phát loại nhạc này rốt cuộc đang tuyên bố cái gì đây? Athak nhìn cửa hàng trưởng, lúc thì cười ngây ngô, lúc thì thở dài. Một cô nàng đang trong tình yêu cuồng nhiệt, rõ ràng xuất hiện ở đây, ai cũng đều nhìn ra. Cũng đã nửa năm rồi, cửa hàng trưởng yêu đương thế nào mà càng lúc càng nóng lên như vậy. Cửa hàng trưởng, sao mặt chị hôm nay rất quái nha? Thấy tâm tình của cửa hàng trưởng không tệ, Athak chạy tới đâm chọc một chút. Lúc thì cười lên như đứa ngốc, lúc thì muốn khóc lại không khóc. Rốt cuộc là hai người đang ngọt ngào hay cãi nhau vậy? Liên quan gì tới cậu? Lục Hân Á lườm cậu ta một cái, nhưng khóe mắt vẫn mỉm cười. Bố la liếm thì sang một bên ngủ đi, đừng có ở mỹ tới tôi. Hừ, kéo kiệt, hỏi chút thôi cũng không được sao? Có quỷ, có quỷ, nhận định là có quỷ. Lục Hân Á không thèm để ý đến cậu ta nữa, tự mình lao ly thủy tinh. Kể từ lúc biết được Phó Thư Ẩn quyết định cầu hôn cô cảm thấy bản thân sống bị hòa tan vậy. Mà hai người gần đây không biết tiết chế hành vi thân mật, khiến cô nhớ tới khuôn mặt liền nóng lên. Chi tiết lửa nóng lại ngọt ngào kia, chỉ cần không cẩn thận tiến vào đều có thể khiến cho cô mặt đỏ tìm đập, ngón chân cuộn lại. Hóa ra thời điểm thân mật nhất giữa hai người yêu nhau lại cảm giác như vậy à? Cô rất thích. Không chỉ thích cảm giác triền miên khi được yêu thương, còn thật thích cảm giác tâm linh tương hợp. Nếu mẹ cũng có thể gặp được người đàn ông như vậy thì có phải vận mệnh của bà sẽ khác hay không? Không cẩn thận nhớ tới mẹ, mỹ tâm Lục Hân Á lại nhiễm một tàn u sầu. Ngay sau đó tiếng chuông gió đong đưa vang lên, khách hàng tiến vào cửa. Một người đàn ông hơi gầy, thân cao trung bình, phong trần mệt mỏi xuất hiện trong cửa hàng. Người kia quen thuộc như vậy, Lục Hân Á nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Nửa ngày mới vui vẻ vội vàng chạy tới nhào vào lòng đối phương. Anh họ, hello, anh đã về. Ngụy Thành Nguyên cười vỗ vỗ cô. Lục Hân Á dùng sức bế anh họ một chút, sau khi dặn Athak đang trợn mắt há mồm mang trả lên, liền dẫn anh họ vào trong ghế lô ngồi. Một bên giống như trẻ con líu ríu nói không ngừng. À, rốt cục đã trở lại. Trời ạ, bao năm rồi? Gần 10 năm. Không, đã 10 năm rồi. Sao anh không nói tiếng nào đã chạy sang Mỹ? Sao lại không liên lạc được với anh? Cô không email về cho em, cô không lên MSN nói chuyện với em. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem, nói chuyện vẫn dài dòng như vậy. Ngụy Thành Nguyên nhìn cô có rất nghiêm túc đánh giá. Em họ tôi trưởng thành rồi, trở nên rất xinh đẹp. Không nói đùa nữa, Lục Hân Á ngượng ngùng cười cười. Anh họ, mấy năm qua anh thế nào? Thân thể anh có tốt hơn chút nào không? Cậu chỉ nói anh đi Mỹ tu dưỡng làm phẫu thuật, em không hỏi được tin tức của anh. Hiện tại anh đã hồi phục tốt rồi sao? Cũng không tệ lắm, Ngụy Thanh Nguyên gật đầu. Sau khi phẫu thuật xong, hiện tại có vẻ linh hoạt hơn. Thật tốt quá. Vậy anh về Đài Loan rồi có đi nữa không? Trời ạ, mấy năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, em có rất nhiều thứ muốn nói cho anh. Ở trước mặt anh họ, Lục Hân Á giống như trở lại khi còn bé, chỉ muốn nói hết các thứ, nhưng trong phút chốc lại bị Ngụy Thanh Nguyên đánh gãy. Hân Á, thật ra lần này anh tới đây là có chuyện muốn nói với em. Ngụy Thanh Nguyên sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Lục Hân Á không khỏi sửng sốt, cũng chậm chậm thu lại vẻ hưng phấn. Anh nghe nhiều anh nói, em đang nghe ngóng tung tích của mẹ em. Cô gật gật đầu vội vàng hỏi. Anh họ, chẳng lẽ anh cũng biết mẹ em ở đâu sao? Ừ, hơn nữa anh có chuyện quan trọng khác muốn nói với em trước, Ngụy Thanh Nguyên nói. Chuyện gì? Lục Hân Á hoang mang hỏi. Cô rất ít khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc thế này của anh họ. Rời khỏi Phó Thực Ẩn đi, Ngụy Thanh Nguyên nghiêm túc nói, gằn từng tiếng gần như là nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta không phải là người tốt. Anh họ, anh đang nói gì vậy? Cô nhăn mày nghi hoặc khó hiểu. Em có biết năm đó vì sao mẹ cùng Trần Anh Cường chỉ trong một đêm liền thiếu nợ phá sản không? Tất cả đều là do một tay Phó Thực Ẩn khống chế, Ngụy Thành Nguyên lên án. Cậu ta chính là đầu sỏ hại em phải tách khỏi mẹ. Có ý gì? Cậu ta vì muốn bức mẹ em đến bước đường cùng, khiến bà vứt bỏ em, cố ý bố trí dụ dỗ Trần Anh Cường kia đầu tư sai, sau đó để mình trở thành chủ nợ của ông ta, bức mẹ con em chia lìa. Ngụy Thanh Nguyên lòng đầy căm phẫn nói. Không, Lục Hân Á theo phản xạ phủ nhận, lập tức vội vàng giải thích thay Phó Thục Ân. Không phải như thế, anh họ, anh hiểu lầm anh ấy rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net